154, mẹ vợ hệ liệt. Ngươi cái này không biết xấu hổ hôn đảng nghe được Viên Thanh cái kia vô liêm sỉ giải thích, tử sắc Tưởng Vi kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết, nếu như không phải phía trước hội trưởng Lăng Yên dặn dò qua, nhất định không thể cùng đối phương trở mặt liền lấy nàng cái này bạo tính khí, phòng trưng đã sớm móc ra cây gậy đập tới. Mà chứng kiến tử sắc Tưởng Vi cái kia phồng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt oán giận biểu tình, Viên Thanh biết cô nàng này cũng nhanh đến ranh giới bùng nổ. Vì vậy lập tức cười cười xấu hổ, vậy trước tiên như vậy đi, hẹn gặp lại, nói xong, liền biến mất ở thao diễn sân rộng. A, tức chết ta rồi, trường ca ngươi cái này quân trời đánh hôn đảng, vô liêm sỉ gian thương, không biết xấu hổ cặn bã nam. A, nhìn thấy Viên Thanh ly khai, tử sắc Tưởng Vi rốt cuộc nhịn không được mắng to lên. Hơn nữa vừa mắng, còn vừa móc ra chính mình lang nha bổng, nhưng 54-7 phía sau điên cuồng được hướng trên mặt đất ném tới thình thịch kịch liệt vật cứng đập lên tiếng. Nhất thời vang vọng cả phiến thao diễn sân rộng, đem thao diễn tràng nền đá cục gạch đều đập tét vài khối. Sau đó bên hai nàng liền truyền đến như vậy nêu lên, cảnh kỳ, bởi ngươi mạnh mẽ phá hư bản tộc tài sản, hệ thống đem tự hành khấu trừ tương ứng tiền tệ, làm gia tộc tài sản chữa trị 189 tiền tệ. Mặc dù mỗi đập một cái thao diễn tràng bên thai sẽ xuất hiện một lần trừ tiền tệ đích thực nêu lên, nhưng tử sắc Tưởng Vi lại một chút đều không có muốn ý dừng lại. Tử sắc Tưởng Vi bỏ tiền phát tiết lửa giận sự tình, Viên Thanh tự nhiên là không biết chuyện chút nào, bởi vì hắn đang cáo biệt đối phương phía sau liền Mỹ tư tư lỏ gặp đi ăn cơm mà đổi thành một bên. Đang ở thủ thông thông cáo xuất hiện sau đó, toàn bộ nhận giới lại một lần nữa xuất hiện rung động. Ta ít người mụ, lại là trường ca, làm sao mỗi lần toàn bộ sẽ vở thông cáo đều sẽ xuất hiện tên của hắn, cái trò chơi này phó bản lại còn có thủ thông thông cáo, hơn nữa còn là mang nghiệp đoàn thành tựu. Ta làm sao không biết cái này một túi mét muốn gánh lầu mấy là cái gì nghiệp đoàn, tên thật kỳ quái, chẳng lẽ là bán gạo mẹ ruột của ta à, 1:49 liền thông quan huyết chi trong sương ngủ, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ta nhớ được chúng ta lần trước cũng là 1:49, bất quá là bị đoàn diệt, thời gian có thể kiên trì 1:49 đã không tệ thật sao, đội ngũ chúng ta lần trước 30 liền xong chuyện, 20 đi ngang qua, khóc ngất ở vê nút cờ một túi mét muốn gánh lầu mấy, ý tứ chính là ăn nhiều chết no. Cảm tạ Viên lão gia tử để người trong nước ăn như thế ăn no, trưởng ca đại thần như bẻ mọi người tình cảm quần chúng xúc động. Nhất là những cái này tự cho mình siêu phàm nghiệp đoàn, bọn họ khi biết thông quan phó bản còn có thể thu được thủ thông thông cáo sau đó, liên lập tức tổ chức một đám tinh nhuệ tiểu đội bắt đầu điên cuồng phá được năm còn nhỏ bản, sau đó dồn dập đoàn diệt từ phó bản sau khi ra ngoài, bọn họ lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, vì sao trường ca có thể làm được 1:49 thông quan phó bản mà bọn họ lại ngay cả 1:49 đều không kiên trì được, đã bị đoàn diệt, vì sao hiện thực thế giới. Viên Thanh tử cabin trò chơi sau khi ra ngoài, liền đến phòng tắm vọt cái lạnh, sau đó lại thay đổi một bộ quần áo sạch. Đang chuẩn bị xuất môn có một bữa cơm no đủ kết quả mới mở rộng cửa, hắn liền thấy Vương San San chỉ vào một tấm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đứng ở cửa phòng mình. Hai cái tay để ở trước ngực không ngừng đánh vòng vòng. Rất có một bộ hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ xấu hổ dáng vẻ. Ho khan ngươi tìm ta, Viên Thanh ho nhẹ một tiếng, hỏi. Cái kia mẹ ta nói cái này nhà nhỏ trước kia là chất đống tạp vật dùng, hơi ẩm tương đối trọng, muốn cho ngươi dọn đi biệt thự ở. Chứng kiến Viên Thanh mở rộng cửa, Vương San San lập tức đem đầu một chôn, bất quá thanh âm của nàng vẫn là lướt nhẹ truyền nhẹ nhàng qua đây. Viên Thanh cười cười nói, không có việc gì, ta chính là muốn tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo chơi game. Gian phòng nhỏ này ta cảm giác tốt vô cùng, nhưng là mẹ ta nói ngươi hôm nay giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, nếu là còn để cho ngươi ở chỗ, bọn họ tâm lý sẽ băn khoăn. Nói đến đây, Vương San San mặt càng thêm đỏ vài phần, hơn nữa ta cũng đã giúp ngươi đem gian phòng thu thập xong. Vậy được rồi. Chứng kiến Vương San San kiên trì như vậy, Viên Thanh cũng không tiện rét lạnh lòng của nàng, vì vậy liền đồng ý kế tiếp. Viên Thanh liền đem trong căn phòng nhỏ thứ thuộc về chính mình thu thập một chút, không đương nhiên, phần lớn đều là Vương San San một người đang thu thập. Hắn chính là ở bên cạnh nhìn mà thôi. Đem mấy thứ tất cả đều sửa soạn xong hết phía sau, hắn liền theo Vương San San đi biệt thự. Tiểu Viên, tới, A-Z đã chuẩn bị xong cơm tối, lưu lại ăn chung điểm. Mới nhảy vào biệt thự, Vương San San mụ mụ liền nhiệt tình bốn phía tiến lên đón, trên mặt chất đầy nụ cười. Điều này làm cho Viên Thanh có điểm thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng, cái này lão nương môn trước đây nhưng là tuyệt không đãi kiến chính mình. Tiểu Viên, ngươi Vương A-Di hôm nay thiêu thêm vài món thức ăn, ba người chúng ta người cũng không ăn hết, ngươi liền lưu lại ăn chung điểm. A Vương San San ba ba mặc dù không có giống như San mụ giống nhau nhiệt tình như lửa, nhưng nhìn về phía Viên Thanh thời điểm, ánh mắt kia vẻ hài lòng, lại không có chút nào che giấu. Ánh mắt kia, giống như là đang nhìn tương lai mình con rể giống nhau. Vậy phiền phức thúc thúc A-di. Viên Thanh cười đồng ý, hắn vốn là chuẩn bị đi bên ngoài ăn cơm, hiện tại có miễn phí món ngon có thể hưởng dụng, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá chuyện kế tiếp cũng rất lúng túng. San Mụ tuy là sớm có chuẩn bị, đốt tràn đầy một bàn đồ ăn. Có thể không chịu nổi Viên Thanh sức ăn a một bàn đồ ăn, mất một lúc đã bị một mình hắn quét sạch. Ngay cả trong nồi cơm điện cơm cũng không có buông tha. Mà Vương gia ba Thanh chỉ là đần độn nhìn hắn lang thôn hổ yết, căn bản sẽ không động đũa. Hơn nữa nhìn Viên Thanh sau khi ăn xong, còn vẻ mặt chưa thỏa mãn hai. Bảy bộ dạng. Trên bàn ăn bầu không khí, lập tức trở nên có chút lúng túng. Nhất là Vương San San Cha. Mới vừa rồi còn nói đồ ăn nhiều lắm, chính mình vài cái ăn không hết. Kết quả còn chưa đủ nhân ra một người ăn. Nhất thời cảm thấy cái này tấm mặt mo này đều nhanh quải bất trụ. Ho khan San San A, người trước mang tiểu viên đi xem nhà dưới gian A lúc này, Vương San San mụ mụ ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này cục diện lúng túng. Sau đó, Viên Thanh liền theo Vương San San lên lầu. Nhà này biệt thự rất lớn, ngoại thất gian phòng ít nhất có 7-8 ca y. Viên Thanh vốn tưởng rằng Vương San San sẽ mang cùng với chính mình đi trong đó một gian khách phòng. Nhưng hắn nghĩ lầm rồi. Hắn triệt để đánh giá thấp Vương gia nhị lao tỉ mỉ chuẩn bị. Bởi vì Vương San San dẫn hắn đi gian phòng. Không phải khách phòng. Mà là nàng khuê phòng của mình.